Dụ dỗ đại luật sư, chương 676, tôi không tính chung chồng với người khác đâu, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhu, vì bố đang ở bệnh viện nên tạm thời bố sẽ giao một số việc trong tay cho con. Điệp Gia Thanh đột nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Bố đã nhắc trợ lý Trần sau này có việc gì sẽ báo cáo cho con. Khương Tuyết Nhu đột nhiên đau đầu, bố đang ép con quản lý tập đoàn Diệp Thị à, sao lại là bố ép buộc con chứ? Diệp Gia Thanh nói, ông nhìn cô chăm chú, con là con gái của Diệp Gia Thanh, cô chủ của tập đoàn Diệp Thị, từ nay về sau sẽ không còn là con ngoài giá thú trong mắt người khác nữa. Ở Nguyệt Hàn này cũng không có người đàn ông nào mà con không thể xứng đôi, Nhạc Hạ Thu kia hoàn toàn không thể so sánh với con. Khương Tuyết Nhu giật mình, một cảm giác ấm áp chảy trong tim cô, không cần đoán cũng biết chắc hẳn là Diệp Gia Thanh đã biết Hoắc Anh Tuấn sắp kết hôn, ông không muốn cô bị so sánh. Là một cô cả, người thừa kế tương lai của tập đoàn Diệp Thị, thân phận danh giá như vậy thì Nhạc Hạ Thu không thể bì nổi. Cho dù cô ta có nhiều thực lực hơn nữa thì cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý, nếu như tập đoàn Nhạc Thị không có sự hỗ trợ của Hoắc Anh Tuấn thì đã sớm không giữ nổi nữa, còn Nhạc Trạch Đàm thì lại càng là một kẻ không làm ăn được gì. Không cần quá để ý làm gì, tương lai con còn tìm được người tốt hơn nhiều, con gái của bố xinh đẹp, giỏi giang, có tiền, khắp cả Nguyệt Hàn này cũng chẳng có ai bì lại được. Diệp Gia Thanh cười cổ vũ, cảm ơn bố, con vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình, người để lỡ con là kẻ không có mắt nhìn. Vậy là tốt rồi, 4 giờ chiều, khi Khương Tuyết Nhu đi xuống đại sảnh ở lầu dưới xếp hàng chờ lấy thuốc thì đúng lúc nhìn thấy Trình Nhã Thanh và Nhạc Hạ Thu bước ra từ phía khoa phụ sản. Nhạc Hạ Thu mặc một chiếc váy trắng, dung mạo như tiên nữ khiến đám đàn ông trong bệnh viện thường xuyên phải quay đầu nhìn lại. Mà Khương Tuyết Nhu bởi vì cả ngày hôm qua vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Diệp Gia Thanh nên quần áo trên người còn chưa thay, khuôn mặt không trang điểm gì, tóc hơi rối, cả người trông có vẻ khá mệt mỏi. Nhạc Hạ Thu tự so sánh hình tượng của mình và Khương Tuyết Nhu thì trong lòng không biết có bao nhiêu phần đắc ý, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ gì. Thì, Tuyết Nhu, sao cô lại đến bệnh viện vậy? Cô bị làm sao à, người không thoải mái sao? Khương Tuyết Nhu liếc nhìn cô ta rồi bỏ đi lên lầu, cô cũng lười phản ứng lại, cô ta chăm sóc Diệp Gia Thanh cả một ngày nên cô rất mệt, căn bản không có thời gian đi diễn trò với cô ta. Này, cô đứng lại, sao cô lại không biết lễ phép là gì vậy? Trình Nhã Thanh hét lên, không nghe thấy cô nhạc của chúng tôi nói chuyện với cô à, cô nhạc của cô thì tính là cái thứ gì mà tôi lại phải trả lời cô ta? Chấm, Khương Tuyết Nhu dừng bước tạm dừng lại trên hành lang, ánh mắt tỏ vẻ phiền chán nhìn hai người kia. Cô, Trình Nhã Thanh tức giận không thôi. Nhạc Hạ Thu giữ Trình Nhã Thanh lại, dịu dàng nói. Tuyết Nhu, tôi biết cô hận tôi, dù cô có tin hay không thì lúc trước tôi đều đã chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận cô rồi, nói thẳng ra là vì tôi quá yêu Hoắc Anh Tuấn, nên có để cả hai chúng ta cùng ở bên anh ấy tôi cũng có thể chấp nhận được. Khương Tuyết Nhu thật sự bị làm cho ghê tởm. Tôi cảm ơn, nhưng tôi không tính chung chồng với người khác đâu, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu khẽ biến đổi, cô ta cúi đầu. Sao cô lại có thể nói ra những lời làm người khác xấu mặt như vậy, yêu một người không phải nên thật lòng bao dung anh ấy sao? Nói xong cô ta vuốt ve cái bụng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tôi vậy, tôi đã tính toán sinh thật nhiều con cho anh Tuấn, hôm nay tôi tới viện chính là để dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh đôi nam nữ, hoặc là sinh ba. Cách chương.